Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 652, Tiêu Dạ tham gia thi đấu. Sơ trung đại biểu đội cùng cao trung đại biểu đội quyền chủ đạo tranh đoạt thi đấu tiến nhập trận thứ 5, nó ván đầu tiên bị sơ trung đội nhẹ nhõm phá phát, cầm xuống rất nhanh. Tranh tài tiến vào ván thứ 2, Ikaizen Ryoma phát bóng cục. Bởi vì không phải thường quy đánh đôi tổ hợp, lẫn nhau ở giữa cũng không có nhiều ít phối hợp có thể nói. Bởi vậy, Ikaizen Ryoma cùng Toyama Kintaro đều là các đánh các. Cũng may song phương đều rất có thực lực, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề. Bất quá, lời tuy như thế, nhưng cao trung tổ hai người cũng không phải hời hợt hạng người. Không tiếp tục giống ván đầu tiên như thế phạm xuẩn, so điểm lập tức tiến nhập rằng có trạng thái. 15:15, 30:30, 40:40. Mà liền tại tranh tài hừng hực khí thế tiến hành đồng thời. Tại sân bóng bên ngoài, Kazuya Tokugawa chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Khoảng cách lần trước cùng Tiêu Dạ tranh tài đã qua một tuần lâu. Thân thể của hắn cơ bản khôi phục, tối thiểu ở bề ngoài nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Tokugawa, người cũng tới nhìn trận này so không năm thi đấu. Bỗng nhiên, Kanata Iri đi tới, mỉm cười nói, ta liền đoán được ngươi sẽ đến. Thoáng lườm đối phương một chút, Kazuya Tokugawa không nói gì. Ánh mắt bình tĩnh nhìn qua thi đấu trong sân tình huống. Đối với cái này, Kanata Iri cũng không thèm để ý. Phối hợp nói, hiện tại là thứ hai đếm ngược trận. Hai cái lần đầu tiên tiểu quỷ đối phó Ikuto bọn hắn. À đúng, trước đó 4 trận, đánh thành 2-2. Rất kinh ngạc sao? Tình huống thực tế phức tạp nhiều. Kanata Iri nhún vai, tựa hồ cũng không có giải thích ý tứ. Mà tại hai người giữa lúc trò chuyện, ván thứ 2 đã kết thúc. Sơ trung tổ hiểm lại càng hiểm bảo đảm phát thành công. So điểm biến thành 2-0. Gặp đây, Kanata Iri lại vừa cười vừa nói. Hai tiểu gia hỏa này mặc dù không có phối hợp có thể nói, nhưng cá thể thực lực đều rất mạnh. Đặc biệt là cái này gọi Ikaizen Ryoma, trình độ rất cao đâu. Đương nhiên, nếu là đối tay là đường đường chính chính đánh đôi, liền xem như Ikaizen Ryoma cùng Toyama Kintaro, lấy không phối hợp đấu pháp, cũng rất khó đối phó. Nhưng làm sao cao trung tổ hai người cũng là vấn đề trùng điệp. Ikuto Kimijima phiền thấu mình hợp tác, mà hợp tác Tono Asukio đầy trong đầu đều là execution method. Muốn giáo huấn Toyama Kintaro, cho nên ngược lại biến thành hiện ở loại tình huống này. Hai bên đánh đôi đều rất có vấn đề. Bất quá, bây giờ nhìn lại, là cao trung tổ vấn đề càng lớn. Không, chuẩn xác mà nói, là Tono Asukio vấn đề. Nói đến chỗ này, Kanata Iri nhìn về phía bên cạnh thân. Có đang nghe sao? Ta thế nhưng là cố ý cho ngươi giải thích một chút. Nghe vậy, Kazuya Tokugawa vẫn như cũ mặt không biểu tình. Tựa hồ đối với trận đấu này hoàn toàn không có hứng thú. Cái này, Kanata Iri lập tức liền bất đắc dĩ. Lúc đầu gia hỏa này liền rất lãnh khốc được. Từ lần trước bại bởi Tiêu Dạ về sau, trở nên càng phát ra không miệng. Cả ngày đều là một tấm mặt poker. Không có cách nào, hắn chỉ tốt một cái người nói một mình. Cái này trận thứ 5 vô luận ai thua ai thắng, trận tiếp theo đều là vương bài quyết đấu. Hai bên đội trưởng giao thủ, tình hình chiến đấu chỉ sợ lập tức sẽ lên thăng một cái cấp bậc. Làm không tốt còn có người sẽ thụ thương. Nói trở lại, cá nhân ta vẫn tương đối xem trọng Tiêu Dạ. Mặc dù không cao, nhưng có phần thắng. Nói xong, hắn lại liếc mắt Kazuya Tokugawa. Chỉ thấy đối phương mắt sáng lên, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Không nói đến bên ngoài sân tình huống, sân bóng bên trong, tranh tài vẫn tại tiếp tục. Thua liền hai ván, Tono Asukio phát nhiệt đại não cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn cũng không phải người ngu, biết mình bị đùa nghịch, chúng đối thủ khiêu khích, nhưng biết rõ như thế, cầm lấy thực lực cao cường, cũng muốn giáo huấn đối phương. Làm sao đối thủ không yếu, toàn cơ bắp đấu pháp không làm được. Thu hồi khinh thị về sau. Tại ván thứ 3, phe mình phát bóng trong cục. Tono Asukio bắt đầu biến hóa execution method mục tiêu. Không còn coi Toyama Kintaro là thành duy nhất con mồi, mà là đem Ikaizen Ryoga cũng bao gồm tiến đến. Cái này, hắn tiến công con đường đột nhiên tăng lên. Xúc không kịp đề phòng phía dưới. Sơ trung tổ hai người liên tục trúng chiêu. Hừ, cho là ta là toàn cơ bắp loại hình sao? Nội tâm khinh thường địa nghĩ đến. Tono Asukio tiến công càng phát ra kịch liệt. 13 execution method. Seppuku. Execution by shooting. Berry. Iron Pear Flower. Colombia thắt cổ. Cimento Seki Busu. Faularigis Bun. Dị giáo đồ thẩm phán. Ngũ mã phanh thây. Senyanre thập tự giá. Sát xử nữ. Ghế điện. Chém đầu. Khi một người nhận hết cái này 13 loại hình pháp về sau, thân thể liền sẽ hãm vào hoàn toàn tê liệt trạng thái. Ngay cả một ngón tay đều không động được. Đầu tiên chúng chiêu chính là Ikaizen Ryoma. Chính diện phần bụng ăn một cái execution by shooting. Cũng may phản ứng của hắn nhạy bén. Tại bị đánh trúng trong nháy mắt tiến hành cơ bắp căng cứng. Để thương tích giảm ít đi rất nhiều. Mà sau đó, Toyama Kintaro cũng rốt cục bị đánh trúng. Một phát chém đầu, đánh trúng cái cổ phía bên phải bộ vị. Nơi này cực kỳ yếu ớt. Bị đánh trúng về sau, Toyama Kintaro thời gian ngắn hô hấp không khoái. Ngay tiếp theo động tác cũng bắt đầu trì hoãn không thiếu. Không ngừng công kích, để đối thủ thụ thương. Tono Asukio càng đánh càng hưng phấn. Ván thứ 3, cao trung tổ cầm xuống. So điểm 2-1. Ngay tại không thiếu người quan chiến coi là cái này tàn khốc đấu pháp sẽ còn tiếp tục thời điểm. Thứ tư 433 cục, Ikaizen Ryoma tiến nhập vô ngã cảnh giới. Vô ngã áo nghĩa tài hoa tỏa sáng chi cực hạn. Tuyệt đối báo trước, đối thủ hết thảy cầu đường đều sẽ bị dự đọc. Liền ngay cả Tono Asukio execution method cầu đều không ngoại lệ. Từ ván này bắt đầu, Tono Asukio cầu cũng không còn cách nào đánh trúng bất kỳ người nào. Không chỉ có như thế, hắn 13 chiêu execution method cầu, phàm là bị dùng qua, liền sẽ bị Ikaizen Ryoma bắt trước đi, cũng lấy kỳ nhân chi đạo còn trị một thân. Mà thật không may chính là, trong đó một chiêu Berry đánh trúng vào Tono Asukio đầu gối trái đóng. Cái này bộ vị, có Tono Asukio trường kỳ sử dụng execution method mà tích lũy vết thương cũ. Giờ phút này bị đột nhiên đánh trúng. Lập tức, cả người kêu thảm một tiếng. Quỳ xuống đất không dậy nổi. Trọng tài liên tục quan sát về sau. Liền đành phải tuyên bố kết quả. Tranh tài kết thúc. So điểm 2-1. Tono Asukio tuyển thủ đánh mất tranh tài năng lực. Bên thắng sơ trung tổ. Dừng một chút. Trọng tài nói tiếp. Tiếp đó, cuối cùng một trận, thứ nhất đánh đơn, Tiêu Dạ vs Hu Biodoin, mời song phương tuyển thủ làm nóng người ra trận. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ chậm rãi từ trên thềm đá đứng dậy, không nói một lời tình trạng vào sân bóng bên trong. Mà đối diện, Hu Biodoin một mặt sát khí đi tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.